Bất Hủ Kiếm Thần, chương 236, tái kiến Công Tôn Cổ Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư ánh mắt lẫm lẫm nhìn chằm chằm Mộc Dịch, sắc mặt âm trầm, hừ nhẹ nói, ngươi cho là có kim đan dị tượng liền có thể ngăn cản ta. Chấm, oanh, lời còn chưa dứt Tống Sư phía sau đột nhiên mọc lên một bức tranh, đầy trời cây anh đào bay lượn từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi, nhìn qua vô cùng duy mỹ lãng mạn, nhưng ở trận đám tu sĩ đều bị sinh ra thấy lạnh cả người. Mỗi một phiến cây anh đào nhìn như nhu nhược thê mỹ, nhưng chỉ cần thận trọng tra xét liền không khó phát hiện cây anh đào ranh giới sắc bén, phảng phất từng mảnh một đao quang, hầu như có thể tưởng tượng, chỉ cần bị cái này cây anh đào thổi qua người trực tiếp chính là một cái lỗ máu xuất hiện. Mộc Dịch khẽ nhíu mày, cũng tạo ra kim đan dị tượng, cùng chi rằng co. Song phương dị tượng lực chợt vừa tiếp xúc liền bắt đầu cho nhau gặm nhấm lăn lộn, phát sinh thử chói tay âm hưởng, đúng là lực lượng tương đương cục diện. Hai người dị tượng lực cuộn trào mãnh liệt dâng trào, ảnh hưởng đến phạm vi từ mở rộng, chung quanh đông đảo kim đan tu sĩ ào ào lui về phía sau, vốn là bọn họ chiến trường, nhưng chút bất chi bất giác, bọn họ đã vô phương chủ đạo chiến cuộc đi hướng. Hôm nay, chỉ có chính mình kim đan dị tượng tu sĩ mới có nói chuyện quyền lợi. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh vô căn cứ vang lên, sau đó cách đó không xa một đạo kim quang chạy nhanh đến, trong chớp mắt cũng đã đi tới trong chiến trường tâm. Được rồi, đừng đánh. Người vừa tới mặc kim sắc đạo bào, mặt cuồng ngạo chi sắc trực tiếp xông vào hai người dị tượng trong phạm vi, lại lông tóc không tổn hao gì. Lâm Dịch nhìn người nọ dung mạo, không khỏi hai mắt híp lại, cả người chấn động, trong mắt sát khí chợt lóe lên. Công Tôn hoàng tộc người cũng tới, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Đó không phải là Công Tôn hoàng tộc đời này thiên tài sao, kêu Công Tôn Cổ Nguyệt, 2 năm trước nghe nói hắn là kim đan sơ kỳ tu sĩ, nghĩ không ra hôm nay đã kim đan viên mãn, thật nhanh tốc độ tu luyện. Cũng không biết ba người này đến tột cùng của người nào sức chiến đấu cực mạnh, ba phương chính mình kim đan dị tượng tu sĩ tranh chấp, chúng ta căn bản không có biện pháp nhúng tay. Công Tôn Cổ Nguyệt nói xong câu đó, đột nhiên ghé mắt nhìn chằm chằm Lâm Dịch giống như đang nhìn một cái con kiến hôi, trong ánh mắt không có chút nào cảm tình, thản nhiên nói. Người nhận thức ta, dĩ nhiên đối với ta động sát cơ ân. Công Tôn Cổ Nguyệt không hổ là hoàng tộc truyền nhân, linh giác nhạy cảm, Lâm Dịch một ánh mắt, hắn liền đã nhận ra dị thường. Lâm Dịch cùng Công Tôn hoàng tộc ân oán có thể nói dây dưa đã lâu, theo thầy phó Lâm Thanh Phong bị Công Tôn Cổ Nguyệt đánh thành bị thương nặng, đến thần ma chi địa giằng co, rồi đến Tiềm Long Sơn chi chiến, hầu như đã phát triển trở thành không chết không thôi cục diện. Công Tôn hoàng tộc càng tại 2 năm trước tuyên bố lệnh truy sát, toàn lực truy kích và tiêu diệt Lâm Dịch, chỉ bất quá sau đến không giải quyết được gì. Lâm Dịch từ chối cho ý kiến, hắc cười một tiếng. Hắn hôm nay thân thể suy yếu, vô lực tái chiến, căn bản sẽ không ngốc được thừa nhận thân phận, huống chi còn có thể cho tông môn mang đến phiền phức, đem bản thân đẩy hướng tuyệt cảnh. Công Tôn Cổ Nguyệt cũng không có đem Lâm Dịch không coi vào đâu, đó là một loại lâu chức vị cao, phát ra từ nội tâm khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư nhìn thấy Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt hơi chậm, dần dần triệt hồi kim đan dị tượng, hừ nhẹ nói. Công Tôn Cổ Nguyệt, các ngươi hoàng tộc phải cho ta tiên đảo một cái công đạo. Chúng ta tiên đảo nguyên bản sắp ly khai hồng hoang, nhưng người này nhưng ở kiếm mộ vùng đất chém giết ta tiên đảo tu sĩ hơn ngàn nhân, thù này phải nợ máu trả bằng máu, người này ta phải mang đi. Tuyệt không có cái khác quay lại đường sống. Công Tôn Cổ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Mộc Dịch khẽ nhíu mày, cười lạnh nói. Các ngươi tiên đảo tu sĩ chu diệt hồng hoang 6 ngàn hơn tên tu sĩ tính mệnh, ngươi tại sao không nói? Công Tôn Cổ Nguyệt hỏi ngược lại. Cái này 6 ngàn hơn người học nghệ không tinh, chết liền đã chết, có cái gì quan trọng? Rồi hãy nói, trong này có thể có các ngươi yêu tộc. Ngươi Mộc Dịch trộn đều tiến đến tính có ý gì? Nói thế mà nói, Công Tôn Cổ Nguyệt thái độ không cần suy nghĩ nhiều, đã cho thấy là đứng ở tiên đảo tu sĩ trận doanh. Công Tôn Cổ Nguyệt những lời này nói xong không hề nhân tính, không hề có đạo lý, vây xem đông đảo kim đan tu sĩ đều là giận mà không dám nói gì. Lâm Dịch không nhẫn nại được cười lạnh nói. Nói thật hay, tiên đảo tu sĩ học nghệ không tinh, chết liền đã chết, có cái gì quan trọng? Rồi hãy nói, trong này có thể có các ngươi Công Tôn hoàng tộc. Ngươi xen vào tiến đến tính có ý gì? Lâm Dịch lời nói này đem Công Tôn Cổ Nguyệt mà nói sửa lại sửa chống tiễn trở lại, lại nói được hà lòng hà dạ. Công Tôn Cổ Nguyệt biến sắc chậm rãi ghé mắt sát ý nghiêm nghị địa nhìn chằm chằm Lâm Dịch lạnh giọng nói. Tiểu bối, ngươi là đang tìm chết. Mộc Dịch nhẹ huy tụ vào, vô hình trung hóa giải cái này cổ sát khí, trầm giọng nói. Nói đi, ngươi định làm như thế nào? Ngươi đừng quên tiên đảo tu sĩ tàn sát hồng hoang 6.000 hơn tên tu sĩ chuyện thực hôm nay hồng hoang các đại tông môn đều có tu sĩ ở đây, ngươi công tôn hoàng tộc như xử lý bất đương, có thất công đạo, ở đây các vị sợ là không ai có đáp ứng. Công tôn cổ nguyệt mặc dù vẫn chưa nói rõ, nhưng thái độ lại biểu lộ phải giúp tiên đảo tu sĩ ra tay. Hai người này đều là tu luyện ra kim đan dị tượng tu sĩ, mộc dịch chống lại bất kỳ người nào cũng không có đem cầm, huống chi là lấy một địch hai. Công tôn cổ nguyệt khẽ cười một tiếng, chỉ vào lâm dịch đạo. Ta công tôn hoàng tộc từ trước đến nay xử sự công chính nghiêm minh, nếu mọi người đều không có cách nào, người này liền tạm thời giao cho ta công tôn hoàng tộc trong coi giam cầm, đợi hoàng tộc tiền bối quyết định. Mộc tiểu yêu cười nhạo đạo, ngươi muốn mặt không muốn, hắn giao cho các ngươi hoàng tộc còn có thể có mạng sao? Rồi hãy nói, ngươi vừa ra tới, rõ ràng phải giúp xuống tiên đảo, các ngươi công tôn hoàng tộc lúc nào thành tiên đảo tay chân. Mộc tiểu yêu thuộc về cái loại này không sợ trời không sợ đất người, lời nói này nói xong không lưu tình chút nào, công tôn cổ nguyệt nghe được chân mày cau lại. Mộc dịch âm thầm thở dài một tiếng, hôm nay cục diện đã không phải là hắn có khả năng nắm trong tay, công tôn cổ nguyệt cường thế nhúng tay cũng đã biểu lộ công tôn hoàng tộc thái độ. Công tôn cổ nguyệt hừ nhẹ nói, hôm nay ta mang đi người này, ai có thể ngăn cản. Nguyên nhân phái có một vị kim đan tu sĩ nói lầm bầm. Đơn giản chính là muốn cướp đi cự khuyết kiếm, nói xong như vậy đường đường chính chính, hừ hừ. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tôn cổ nguyệt xoay chuyển ánh mắt, trong mắt bắn ra ra lạnh lạnh sát ý, trực tiếp tìm được trong đám người người nói chuyện, ngón tay điểm nhẹ, đầu ngón tay nổ bắn ra ra một đạo kim quang. Cùng lúc đó, không trung tràn ngập một cổ thần thông lực. Cái kia kim đan tu sĩ bị công tôn cổ nguyệt ánh mắt vừa nhìn, trong nháy mắt tay chân lạnh lẽo, như rớt vào hầm băng, mắt mở trừng trừng nhìn một đạo kim quang bắn tới, muốn chạy trốn lại cảm giác cả người vô lực ngây người công phu, bị kim quang bắn trúng. Tu sĩ này trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi chi sắc, dương miệng muốn nói cái gì đó, lại chỉ có thể phát ra ếch quỷ dị thanh âm. Trong chớp mắt tu sĩ này từ đầu đến chân bị độ lên tầng một kim quang, sinh cơ tán loạn tại đây ngã xuống. Thần thông thuật điểm thạch thành kim. Lâm Dịch hai mắt híp lại, nhận ra một chiêu này. Lúc đầu tại Tiềm Long Sơn, hắn tự suýt nữa chết tại đây chiêu thần thông thuật dưới, sau lại vẫn là bất diệt kiếm thể hóa ma, mới lấy thoát khỏi thần thông trói buộc giết ngược lại công tôn cương. Oanh, đông đảo kim đan tu sĩ một hồi hoảng loạn, một chút kim đan sơ kỳ tu sĩ đã lặng lẽ rút đi, bọn họ đâu có ngờ tới công tôn cổ nguyệt như vậy quyết đoán, một lời không hợp liền xuất thủ xóa bỏ giết một người. Nhưng vào lúc này, một cái âm lãnh thanh âm truyền đến. Các ngươi công tôn hoàng tộc uy phong thật to, thật cho là ta nguyên nhân phái dễ khi dễ. Sau đó xa xa một cổ cường hãn vô cùng khí tức ầm ầm bạo phát, trong chớp mắt người vừa tới liền đã bay đến phụ cận. Nguyên anh đại tu sĩ, cho đến lúc này, cự khuyết tranh, rốt cục có nguyên anh đại tu sĩ tham dự tiến đến, cục diện đã hướng không khống chế được phương hướng phát triển. Cách chương.